Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, làm cho thần đế đối phó thiên mệnh chi tử. Mấy người này, không sẽ là làm chuyện thương thiên hại lý gì à? Nếu không, vì sao đột nhiên xuất hiện sét đánh ngang tai, sau đó đem bọn họ đánh chết? Bọn họ cũng không có nghĩ qua có người động thủ giết bọn họ. Bọn họ những trưởng lão này còn là phi thường tự tin. Muốn giấu giếm được bọn họ động thủ, chính là Thái Sơ Thánh Chủ đều làm không được. Mà Thái Sơ Thánh Chủ trên nhân vật, biết vô duyên vô cớ đánh chết vài cái đệ tử bình thường sao? Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cẩu Đản, tới đây một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Mạnh Huyền đối với ngụy trang thành Mộ Dung Thiên Thần Đế hô. Thần đế sắc mặt tối sầm, sau đó yên lặng đi tới. Theo Mạnh Huyền ly khai, Mạnh Huyền bọn họ ly khai. Bất quá phía dưới đệ tử đã tạc qua, là bọn hắn nghe lầm, hay là đang nằm mơ. Trước thánh tử Mộ Dung Thiên, cư nhiên bị kêu là Cẩu Đản. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Mộ Dung sư huynh được xưng Cẩu Đản a? Hơn nữa Mộ Dung sư huynh cư nhiên không có phản bác. Một đệ tử không dám tin nói rằng, không sẽ là Mộ Dung Thiên e ngại Mạnh Huyền sư huynh. Sau đó liền tùy ý hắn nhục nhã a. Chắc là a, Mạnh Huyền sư huynh muội muội cứ như vậy mạnh. Mạnh Huyền sư huynh sợ rằng càng mạnh, chính là Thái Sơ Thánh Chủ. Cũng không nên là Mạnh Huyền sư huynh đối thủ. Đó là đương nhiên. Chúng ta Mạnh Huyền sư huynh mới là mạnh nhất. Mộ Dung Thiên sở dĩ trở thành thánh tử, đó là bởi vì Mạnh Huyền sư huynh chẳng đáng thánh tử vị mà thôi. Rất nhiều đệ tử ngươi một lời, ta một lời, hoàn toàn không nhìn thấy. Mộ Dung Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả đều im miệng cho ta. Như vậy lên tiếng ồn ào náo động, đơn giản là ném chúng ta Thái Sơ Thánh Địa bộ mặt. Mộ Dung Thành lớn tiếng mắng, chúng đệ tử nhìn Mộ Dung Thành, lập tức ngậm miệng không nói. Mộ Dung Thành nhưng là Mộ Dung Thiên gia gia, bọn họ bàn luận như vậy Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thành sắc mặt sao lại đẹp? Mạnh Huyền công tử, ngươi tìm ta có việc tương đương. Ha ha. Ngươi cái kia tiện nghi ra ra, ngươi cư nhiên không có giết hắn, không phải là muốn cung a? Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, nghe Mạnh Huyền châm chọc tiếng cười, thần đế sắc mặt ôn nộ, thế nhưng như trước không dám cùng Mạnh Huyền trở mặt. Mộ Dung Thành giữ lại còn hữu dụng, đến khi hắn vô dụng sau đó, chính là của hắn tử kỳ đã tới lúc. Sau khi nói xong, thần đế trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi kéo những thứ này. Ngược lại không liên quan với ta. Bất quá lần này tìm ngươi, còn đích xác có chút sự tình. Không biết ngươi có hứng thú hay không hỗ trợ. Mạnh Huyền sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm thần đế. Thần đế một thân mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn cảm giác mình tới một cái kiếm thế giới. Vô số thần kiếm tập trung hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể đem hắn cắt thành mảnh nhỏ. Hắn biết, lúc này nếu như hắn nói một chữ không, tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Nhanh lên gật đầu, nếu là Mạnh Huyền công tử có chút tìm ta, ta tự nhiên là tẫn ta toàn lực trợ giúp. Có việc Mạnh Huyền các hạ phân phó chính là, thần đế vỗ ngực nói rằng, quan tâm bên trong đã tại chảy nước mắt, hắn dám không đáp ứng sao? Không hổ là thần đế Triệu Cẩu Đản, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí, ta thích nhất cùng giảng nghĩa khí nhân kết giao bằng hữu. Mạnh Huyền vỗ vỗ thần đế bả vai, thần đế cười khổ một tiếng, sau đó hỏi, không biết Mạnh Huyền công tử làm cho ta giúp ngươi làm cái gì? Nhìn thần đế có chút khẩn trương, Mạnh Huyền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết gì gì đó. Chuyện này đối với ngươi tới nói, vô cùng đơn giản, thần đế không tin, nếu như lời đơn giản, Tại sao còn muốn làm cho hắn đến giúp đỡ? Ta để cho ngươi nhằm vào ba người. Bọn họ theo thứ tự là Lâm Nham, Lăng Thiên còn có Đêm Không Gió. Ba cái đệ tử bình thường mà thôi. Đối với ngươi mà nói cũng có thể buông lỏng giải quyết a. Mạnh Huyền cũng nói ra mục đích của chính mình. Thần đế đoạt nhà Mộ Dung Thiên. Tự nhiên tiếp thu Mộ Dung Thiên ký ức. Đối với Lâm Nham cùng Lăng Thiên, hắn không có chút nào xa lạ, bởi vì Mộ Dung Thiên cũng đang chèn ép hai người bọn họ. Đêm Không Gió hắn cũng nhận thức, mới vừa gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Thế nhưng thần đế không nghĩ tới ba người bọn hắn có cái gì bất đồng. Lăng Thiên tuy nhiên là thể chất đặc thù, nhưng cũng vô pháp vào Mệnh Huyền nhãn a. Chứng kiến thần đế thật lâu không trả lời, Mệnh Huyền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không đáp ứng chứ? Cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương, thần đế dùng mình một cái, sau đó nhanh lên gật đầu, ba cái con kiến hôi mà thôi, Mệnh Huyền công tử muốn đối phó bọn hắn, vậy giao cho ta, cam đoan có thể cho Mệnh Huyền công tử thỏa mãn, như vậy là tốt rồi. Bất quá ba người này đều không bình thường, người cũng không nên lật thuyền trong mương, cuối cùng đem mình nhập vào, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền xoay người ly khai, lưu lại biểu tình âm tình bất định thần đế. Giờ này ngày này khuất nhục, ta cuối cùng có một ngày muốn trả lại. Nhìn Mạnh Huyền rời đi bối ảnh, thần đế trong mắt hiện lên hàn quang. Bất quá hắn vì sao phải ta đối phó mấy con kiến hôi? Lấy thực lực của hắn, đập chết bọn họ bất quá là trong lúc trở tay. Thần đế chân mày cao mặt nhăn, suy tư khí Mệnh Huyền mục đích thực sự. Suy nghĩ hồi lâu sau, cũng không có cái gì manh mối. May mà không muốn đối phó mấy cái con kiến hôi nhân vật. Hắn một ý niệm có thể giết chết. Thần đế tuy là muốn đối phó bọn hắn ba cái, nhưng cũng không có nghĩ tới tự mình động thủ. Nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, đừng xem hắn là chuẩn đế cửu trọng thiên, nửa bước thành đạo nhân vật. Nếu quả như thật bị bắt, cũng chịu không nổi. Nếu như Mệnh Huyền biết, tuyệt đối sẽ giễu cợt không ngớt. Một cái chuẩn đế ám sát ngũ hành cảnh người, còn có thể để cho người khác phát hiện. Cái kia ngươi chính là nhanh lên tìm khối thạch đầu đụng chết a. Huống coi như bị phát hiện, vậy thì thế nào? Thái Sơ Thánh Địa sẽ vì vài cái không quan trọng đệ tử đi cùng một cái rưỡi bước thành đạo chuẩn đế là địch. Cho nên bây giờ thần đế đã mất trí, bằng không lấy thần đế trí tuệ, biết thấy không rõ sự thực sao? Nếu như hắn thực sự ngu như vậy, phòng trừng cũng sớm đã chết, cũng không có tư cách từ phía trên kiêu bên trong trổ tài mà ra. Trở thành ngay lúc đó đại đế, đây chính là khí vận lực lượng, được triệu, tại khí vận lực lượng phía dưới, thần đế căn bản không nghĩ tới đối với bọn họ tự mình động thủ. Ngược lại còn suy nghĩ một ít có không, ngoặc kép, tương đương có chuyện gì quan trọng bẩm báo, nhìn cung kính Lý Tứ. Mạnh Huyền mở miệng hỏi, khởi bẩm chủ nhân, có thuộc hạ ly khai di tích thời điểm, phát hiện Lâm Nham cái kia không biết sống chết con kiến hôi. Cư nhiên đạt được nhất kiện chuẩn đế vũ khí, cho nên đặc biệt hướng chủ nhân bẩm báo. Nói đến chuẩn đế vũ khí thời điểm, Lý Tứ trên mặt cũng lộ ra một tham lam màu sắc. Liền chút chuyện nhỏ này, nhất kiện chuẩn đế vũ khí mà thôi. Ngươi cho là ta biết không coi vào đâu. Về sau loại chuyện nhỏ này cũng không cần hồi báo. Mạnh Huyền xoay người trở về Tinh Vẫn Ngọn Núi. Lý Tứ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhớ tới tiểu chủ nhân có thể đánh nát chuẩn đế vũ khí, cũng minh bạch chuẩn đế vũ khí ở Mạnh Huyền trong mắt không tính là cái gì. Sau đó Lý Tứ trên mặt liền chảy ra mồ hôi lạnh. Hội báo loại này không có vật có giá trị. Còn tốt chủ nhân không có trách tội chính mình, nếu không, hắn không thể thiếu một trận nghiêm phạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.